Thần nông tiểu y tiên. Chương 518, đưa ngươi một món ăn gọi là cuốn gói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng nào liệu được không một chút nào sai. Khương Đào cái sắc này quỷ. Đầu tiên nhìn thấy rực rỡ động lòng người Tố Tâm Lan lúc. Một viên sắc tâm liền không kiềm chế được. Liền muốn lên trước cấu kết. Bất quá tháng nào cái loại này dây dưa nam nhân bản sự. Cũng là để cho Khương Đào có chút muốn ngừng cũng không được. Dưới mắt bị tháng nào trợn mắt nhìn một hồi. Khương Đào không khỏi có chút tim đập rộn lên. Chỉ đành phải cưỡng ép kiềm chế lại trong lòng tà niệm. Ăn mặc nghiêm trang dáng vẻ nói với Tố Tâm Lan. Ho khan khục, ta cảm giác được Tiểu Nguyệt mới vừa rồi mà nói rất có đạo lý. Muội muội, xem ở ngươi là Tiểu Nguyệt đồng học mặt mũi. Ta có thể cho ngươi tìm công việc tốt. Về sau gặp lại người có tiền nam nhân xuất giá. So với đi theo này không có tiền đồ thối nghẹn tam cường. C hình hát sử A bởi truy N. Thích hát CODENET, đúng nha. Tâm Lan, ta còn là xem ở bạn học cũ phân thượng khuyên ngươi một câu. Người ánh mắt vẫn là phải thả Trường Viễn một chút. Thấy Khương Đào nói như vậy, tháng nào trên mặt không khỏi cũng là nhiều một chút vẻ đắc ý. Dương Dương tự đắc mà nói với Tố Tâm Lan. Tố Tâm Lan kiều mặt hơi nhăn, đang muốn cự tuyệt, Lương Phi lần này thật đúng là không nhịn được. Hắn vốn là muốn nghe Tố Tâm Lan, không theo hai cái này nịnh hót cẩu nam nữ chấp nhặt. Có thể hai người này thật sự là mắt chó coi thường người khác rồi. Gì đó thằng nhà quê, cùng điểu ti, thậm chí ngay cả thối nghẹn ba những thứ này nhục người mà nói đều theo bọn họ kia bẩn trong miệng phun ra. Chính mình nếu là không ra tay nữa, thật đúng là bị bọn họ cho xem thường đây. Hích, vị đại thúc này, Lương Phi vừa mở miệng liền không chút lưu tình. Trực tiếp đang đối với Khương Đào gọi lên. Sẽ để cho tháng nào rất là không xuống đài được. Liên tục cười lạnh nói. Ha ha, đại thúc ngươi mới vừa nói mà nói thật sự là quá chính xác. Nữ nhân đời này thì phải muốn tìm một có tiền nam nhân dựa vào. Giống như tháng nào như vậy. Đâu để ý ngươi niên kỳ có thể làm cha nàng. Chỉ cần có tiền là được. Ây, đối với Lương Phi loại này đột nhiên phản kích. Tháng nào cùng Khương Đào hai người hiển nhiên đều không thể kịp phản ứng. Chố mắt nhìn nhau một hồi. Vậy mà trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lời. Nhưng mà, Lương Phi nhưng là không cho bọn họ lấy cơ hội thở dốc. Tiếp lấy lại ha ha cười hỏi. Gừng, ha ha, Khương đại thúc, không biết lão nhân gia ngươi ở nơi nào lên trước đây? Lên trước. Mới vừa rồi để cho Lương Phi trực tiếp chỉ ra chính mình tuổi lớn được có thể làm thế nào Nguyệt cha. Điều này làm cho Khương Đào cũng là rất không xuống đài được. Bất quá, chờ hắn hiện tại cuối cùng kịp phản ứng. Lại nhìn thấy Lương Phi cái này cợt nhả dáng vẻ. Khương Đào lập tức băng bó gương mặt. Lạnh rên một tiếng nói. Hừ, tiểu tử, ta ở công ty địa vị mặc dù cũng không tính cao. Nhưng đối với ngươi mà nói. Xác thực coi như là lên trước rồi. Nói tới chỗ này, Khương Đào lại lần nữa mắt lạnh tật quét Lương Phi. Thập phần ngạo mạn nói. Tiểu tử, người nghe kỹ cho ta. Ta là An Bang công ty xây cất bộ môn phó quản lý. Tiền lương hàng năm 40 vạn. Hắc hắc, tiểu tử, ta như vậy tiền lương hàng năm. Chỉ sợ là muốn đủ ngươi rời gạch vài chục năm tài năng kiếm được lên đi. Ha ha. Lương Phi nghe vậy, cười không nói. Chiếu hắn mới vừa rồi suy đoán. Còn tưởng rằng Khương Đào người này là một biết bao có tiền đại lão bản. Nguyên lai cũng bất quá là mỗ ra tiểu công ty xây cất bên trong đi làm. Càng làm cho hắn cảm thấy buồn cười là. Khương Đào chỗ nhắc tới nhà này An Bang công ty xây cất. Hắn ấn tượng cũng cực kỳ sâu sắc. Hắn nguyên nhân là bởi vì hắn nông trường đang chuẩn bị làm xây dựng thêm. Tổng thể kiến trúc diện tích phát triển đi xuống. Đúng là một cái rất lớn công trình. Lương Phi mới vừa thả ra phong thanh ra ngoài chuẩn bị muốn mời tiêu. Liền có không ít công ty xây cất nghe tin mà tới. Mà này An Bang công ty xây cất lão tổng An Trấn Bang. Chính là trong đó chạy đứng đầu chuyên cần một cái. Ngay tại mấy ngày trước, người này còn mấy lần gọi điện thoại cho chính mình, yêu cầu mời chính mình đi ra ăn một bữa cơm. Cũng đều bị Lương Phi lấy làm việc bận rộn, không có thời gian cho đẩy xuống. Người thật đúng là mắt bị mù, anh ta làm sao có thể đi rời gạch. Hắn tùy tiện trồng chút thức ăn, đều so với rời gạch cường. Lương Phi đang ở cười không nói lúc, Lương Hân đã sớm đối với Khương Đào đầy mặt ngạo sắc tức giận không ngớt. Lúc này liền đứng ra chỉ Khương Đào, rất là không phục giải thích. Nàng bây giờ còn là học sinh, mặc dù cũng không biết mình lão ca rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Nhưng thế nào cũng là không nhìn được ca ca của mình bị trước mắt hai cái này buồn chán người khi dễ rồi. Trồng rau, ha ha ha, xem ra ta đoán cũng thực không tồi. Tâm Lan, người bạn trai thật đúng là thằng nhà quê a, ha ha ha. Lương Hân giải thích nói như vậy, tựa hồ cũng không có đưa đến gì đó sức chiến đấu. Mà vừa nghe nói Lương Phi lại là một trồng rau, tháng nào cùng Khương Đào càng là hai mắt nhìn nhau một cái, làm tức phát ra một trận phách lối cười như điên. Dựa theo bọn họ ý tứ, nguyên lai cho là Lương Phi chỉ là một công ty nhỏ bình thường nhân viên mà thôi. Bây giờ nhìn lại, Lương Phi lại còn thật là trồng trọt a, ha ha ha. Khương Đào nói chuyện vốn là còn chút ít cố kỵ, nhưng lúc này vừa nghe nói Lương Phi là một trồng trọt, trên mặt càng là chất đầy khinh thường thần sắc, hờ hững nói, tiểu tử, không biết ngươi đang ở đâu trồng rau à? Ngươi trồng rau ăn có ngon hay không đây? Không bằng qua mấy ngày đưa mấy cân đến cho ta nếm thử một chút. Ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ không thiếu ngươi tiền. Hơn nữa, còn bảo đảm so với giá thị trường cao nhất bội phần. Tới đỡ ngươi tiền, ha ha, thật sao? Nhìn đến hàng này đầy mặt vẻ đắc ý, Lương Phi nhưng là lấy một loại thương hại thần sắc nhìn về phía hắn. Cho đến Khương Đào cười đủ, Lương Phi mới đọc nhấn rõ từng chữ như băng mà cười lạnh nói. Khương quản lý, để cho ta đưa đồ ăn có thể. Chỉ là, nếu như ta đưa cho ngươi món ăn này là cuốn gói, không biết ngươi đến lúc có thể ăn được hay không được đi xuống. Có ý gì? Lương Phi vừa dứt lời, Khương Đào đầy mặt nụ cười liền lập tức đóng băng ở trên mặt. Quặm mặt lại hỏi, phải biết, giống như Khương Đào cao như vậy lương thành phần trí thức, bình thường sợ nhất nghe được chính là cuốn gói, ba chữ kia, huống chi, cá nhân hắn nghiệp vụ tài nghệ rất có hạn, có thể ở trong công ty kiếm ra như vậy địa vị, hoàn toàn bằng là nhiều năm có chân rết, cùng với sẽ nịnh nọt ra mặt dày. Mà ở hắn bên dưới, còn không biết có bao nhiêu người tại mơ ước quản lý chi nhánh vị trí này đây. Hắn muốn thật bị sao cá mực, nơi nào còn có thể hưởng thụ được bây giờ loại này an nhàn sinh hoạt. Ha ha, Khương quản lý, xem ra ta là hù dọa ngươi. Thật ra thì, chúng ta không cần khẩn trương. Từ từ nói, từ từ nói, nhìn đến Khương Đào cái này vội vã cuống cuồng dáng vẻ, Lương Phi trong lòng cười lạnh không ngớt, nhưng ngoài mặt nhưng vẫn là ăn mặc một bộ tự sướng mà thong thả bộ dáng. Đều đâu vào đấy nói. Ngươi, tiểu tử, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Khương Đào có khả năng lăn lộn cho tới bây giờ cái này cục diện. Hắn nhìn sắc mặt năng lực, tự nhiên không phải nắp. Hắn tựa hồ đã theo Lương Phi lời nói mới vừa rồi kia bên trong ngửi ra gì đó điểm bất tường đến. Nhưng trong lòng còn chưa dừng mà lẩm bẩm, thật sự không đoán ra Lương Phi lời này đến tột cùng là ý gì. Chẳng lẽ, Lương Phi tiểu tử này nhận biết mình công ty gì đó nhân vật trọng yếu? Không thể nào đâu, tiểu tử này bất quá là một trồng rau thằng nhà quê. Có thể có cái gì nhân mạch? Ha ha, chớ khẩn trương, Khương quản lý, ta đã nói qua, chúng ta đều chớ khẩn trương sao? Lương Phi mắt lạnh nhìn Khương Đào vẻ khẩn trương, liên tục tùy ý khoát tay sau đó, lúc này mới cười hướng Khương Đào hỏi. Khương quản lý, nếu như ta đoán không sai mà nói, các ngươi lão tổng gọi là An Trấn Bang chứ? Ngươi, làm sao ngươi biết? Khương Đào nghe vậy, trong lòng không khỏi rồi bỗng nhiên nhảy một cái. Thần tình cũng biến thành khẩn trương hơn. Nhìn chằm chằm Lương Phi hỏi. Bất quá, hắn chính là cái đã trải qua sóng gió lão hồ ly. Sau khi nghe xong Lương Phi những lời này sau đó, cũng bất quá chỉ là khẩn trương một hồi liền khôi phục thần thái. Bởi vì hắn biết rõ, công ty mình An Tổng mặc dù không tính là Tân Dương thương giới nhân vật phong vân, cũng coi là đang xây xây trong giới hạn có chút danh tiếng. Lương Phi nghe qua An Trấn Bang tên, này không một chút nào đủ để là hiếm thấy. Cách Trương.